không được nói chuyện với tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ lực chính cuối cùng còn lại của nhóm 7 dưới sự khích lệ cuối cùng cũng mất đi mong ước ngày hôm sau. 7 giờ rưỡi sáng, phòng hoạt động tầng trên cùng của tòa nhà thực hành đông nghịt người dưới sự theo dõi sát sao của gần như toàn bộ trại hè. Cuộc đối đầu PK ngày thứ 3 đã diễn ra đúng lịch trình. Cố lên, vì vinh quang. Sầm Thủy vỗ mạnh vào vai Lương Nhất Phàm, giúp cậu ta hoạt động cổ tay. Tôi đã dùng 13 tài khoản phụ để đặt cược, có thể gỡ vốn hay không phụ thuộc vào hôm nay. Mặt Lương Nhất Phàm tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm những công thức Rubik sao chép từ đủ mọi nơi, không biết có nghe thấy lời cậu ta nói hay không. Giữ tâm trạng thoải mái, có thể thi đấu như thế nào thì cứ thi đấu như thế đấy. Trưởng nhóm 7 hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trấn an tinh thần mọi người. Anh Xanh đáng tin cậy, chắc chắn không có vấn đề gì, đối thủ tuy mạnh, nhưng chúng ta còn có Côn Thần. Không ngoa khi nói rằng, lớp 12 mới này đều lớn lên bằng những câu chuyện về Cận Lâm Côn. Thi đấu tỉnh, hắn nghiền nát đối thủ, thi đấu quốc gia, hắn nghiền nát đối thủ, giới học sinh giỏi vốn nhỏ, toàn bộ các bạn học nhóm 7 đều có một niềm tin mù quáng vào Cận Lâm Côn. Cho đến bây giờ, vẫn còn không ít người dành cho hắn một niềm hy vọng mãnh liệt. Đột nhiên mở mắt ra và thắng một cuộc thi nhỏ, trưởng nhóm 7 cố gắng lạc quan, dẫn dắt mọi người nhìn về hai tuyển thủ khác đang chuẩn bị ở khu vực bên cạnh. Nhìn kìa, bây giờ họ cũng đang tích cực chuẩn bị, tin rằng. Trưởng nhóm 7, phòng hoạt động náo nhiệt chen chúc rất nhiều người, ngoài các bạn học nhóm 7 và nhóm 2, còn có không ít người lén lút vào. Xem thi đấu, quay phim, nghe nói còn mở một buổi phát sóng trực tiếp. Thậm chí còn có không ít người đã bắt đầu tặng quà trực tuyến. Các bạn học của hai nhóm đang vất vả phân biệt danh tính để đuổi người ra ngoài. Chỉ có góc nhỏ ít ỏi được dọn dẹp để tiện cho thi đấu, được bao quanh bởi một nửa chiếc bàn được đẩy sát vào tường, tương đối yên tĩnh. Trong góc nhỏ không mấy nổi bật, Vu Xanh được tin tưởng rất nhiều đang nằm ngủ bù trên bàn. Cận Lâm Côn ngồi cạnh cậu, dựa vào ghế, cúi đầu nghịch điện thoại. Trông hắn khá tập trung. Dùng một tay liên tục chạm vào màn hình, thỉnh thoảng lại như có mắt ở đỉnh đầu, lịch sự và nhã nhặn ngăn những người đi quá gần ngang qua. Hai người phối hợp như vậy một lúc, có lẽ vì trong phòng quá ồn ào, Cận Lâm Côn thậm chí còn rất chu đáo, rất chu toàn khi giơ tay trái lên, ngang qua vai Vu Xanh, giúp cậu bịt một bên tay lại. Trưởng nhóm 7 thậm chí không biết liệu mình có nên xúc động một chút vì cảnh tượng quan tâm bạn bè này hay không. Khí chất của hai người đều quá mức khiêm tốn, đến nỗi cả một căn phòng náo nhiệt, chẳng mấy ai chú ý đến việc họ đang lén lút nghỉ ngơi ở góc tường. Trưởng nhóm 7 tiến thoái lưỡng nan, rất muốn đi lại hỏi han vài câu, nhưng lại sợ sẽ làm tiêu tan đi phần ít động lực còn lại của các bạn học nhóm 7. Do dự một lúc, cậu ta vẫn cố gắng bình tĩnh lại, quay người ngăn tầm nhìn của các bạn học. Đây có lẽ là nhịp độ chuẩn bị đặc biệt của họ. Trưởng nhóm 7 nuốt nước bọt. Chúng ta chỉ cần ngồi yên lặng xem thôi. Trận đấu chưa bắt đầu, trong phòng thật sự quá ồn ào, dù chỉ che bằng một tay cũng không thể ngăn được. Vu Xanh nhíu mày, đầu chôn trong khuỷu tay cử động, ngẩng lên. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Lâm Côn theo động tác của cậu nâng cánh tay lên, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Còn 10 phút, ngủ thêm một chút đi. Vu Xanh mới nhận ra tay đang bịt tay mình là của hắn. Điều hòa trong lớp học bật hơi lạnh, nhiệt độ trên lòng bàn tay rất rõ ràng, thậm chí cả tai bị che cũng vô cớ nóng lên. Vu Xanh cầm lấy bàn tay đó ném lại, dụi mắt nhìn đồng hồ. Không ngủ nữa, 7 giờ 45 phút sáng, 8 giờ chính thức bắt đầu thi đấu, 7 giờ 55 phút phải vào vị trí, tiến hành giới thiệu luật thi đấu và tuyển thủ. Đây là kết quả của việc tối qua Vu Xanh đe dọa sẽ ném thẳng mấy thùng nước trong nhà vệ sinh ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng mới ép hai nhóm phải cúi đầu nhượng bộ, rời lịch trình lại một tiếng. Hai người đã khá lâu rồi không được hít thở không khí trong lành lúc 7 giờ 45 phút sáng như ngày hôm nay, kể từ lần tranh giành dậy sớm đó. Chế độ sinh hoạt của Cận Lâm Côn cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng may mắn là chất lượng giấc ngủ của hắn tốt hơn Vu Xanh nhiều. Gặp phải trường hợp phải dậy sớm như thế này, ít nhất hắn vẫn có thể bù lại thời gian ngủ bằng cách ngủ sớm. Tối qua hắn cố ý đi ngủ sớm một tiếng, tinh thần hiện tại khá tốt, tràn đầy sức sống. Bạn ạ, tối nay thức trắng đêm nhé. Tối qua tôi ngủ ít hơn một tiếng, cảm thấy mình đã mất đi ít nhất nửa ngày. Vô Sanh chỉ muốn về ký túc xá ngủ, ngáp một cái. Không, buồn ngủ, Cận Lâm Côn không nhịn được cười, tiện tay giúp cậu dọn sạch tập luyện Rubik trên bàn, tránh để cậu mơ màng va phải. Được rồi, về nhà ngủ đi, Vô Sanh lẩm bẩm một tiếng, tay chống lên mép bàn, từng chút một thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, vai hơi rũ xuống, mái tóc che khuất hàng mi, trông có vẻ mềm mại hơn bình thường. Cận Lâm Côn nhìn cậu, ngực không hiểu sao bỗng nhiên nghẹn lại. Tay hắn không tự chủ được mà giơ lên, nghĩ đến việc lát nữa phải cầm bút để viết Sudoku nên không chạm vào. Tôi lấy cho cậu một chai nước. Vô Xanh lắc đầu, đứng dậy. Tôi đi rửa mặt, không biết có phải do nhiệt tình học tập bị kìm nén không có chỗ phát tiết hay không, mà cả trận đấu đều diễn ra một cách trang trọng bất thường. Vô Xanh đi dọc đường, máy quay phim và màn hình chiếu trực tiếp trên máy tính đều đã chuẩn bị xong, phía dưới vị trí đối diện trên sân khấu thậm chí còn trải thảm đỏ. Trên bàn ở hàng đầu tiên đã đặt sẵn nước khoáng và bảng tên khách mời, mời một số giáo viên phụ trách trại hè làm giám khảo. Lão Vạn là khách mời đặc biệt của trại hè, ban đầu cũng có tên trong danh sách mời. Nhưng vì nhóm 7 tham gia thi đấu, ông cười hiền từ, chủ động giơ tay né tránh, cùng ngồi với một nhóm học sinh trong khu vực dành cho gia đình và bạn bè đến cổ vũ, đang cố gắng tìm hiểu từ miệng những học sinh kín miệng kia về mục đích thực sự của cuộc thi này. Trưởng nhóm 7 phải bận rộn đủ thứ, phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa ngồi cạnh Lão Vạn, với vẻ mặt như đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, môi mím chặt, bất kể hỏi gì cũng nhắm mắt lắc đầu, kiên cường gánh vác trọng trách và kỳ vọng của cả nhóm 7. Vô Xanh nửa tỉnh nửa mê, đáp lại những lời chào hỏi và cổ vũ nhiệt tình một cách đơn giản, đi xuyên qua đám đông, kéo cửa ra, đi tìm nhà vệ sinh. Cận Lâm Côn không vội lên sân khấu, ở lại chỗ ngồi. Lật vài trang Sudoku, thư giãn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải do bạn cùng phòng hôm nay trông đặc biệt mềm mại hay không, mà hôm nay hắn dường như không được tập trung, mấy ô trống đều không có ý tưởng, trong đầu vẫn là hàng mi dày rậm rũ xuống của Vô Xanh. Nghĩ đến việc cả nhóm đang háo hức chờ đợi họ chiến thắng, ít nhất cũng phải thắng 2 trong 3 trận, trạng thái này dường như không phù hợp lắm. Cận Lâm Côn đặt bài Sudoku xuống, cầm điện thoại lên lướt xem, chuẩn bị chuyển hướng sự chú ý, gần đến giờ thi đấu, diễn đàn trở nên náo nhiệt bất thường. Vì có những người nhiệt tình đi vào xem trực tiếp và chia sẻ thông tin, một vài bài đăng mới đã bắt đầu nổi bật, độ hot tăng vọt, trong nháy mắt đã leo lên top đầu. Trực tiếp, cùng bạn trải nghiệm cuộc đối đầu khí thế giữa các cao thủ. Khoa học phổ thông, giới thiệu về cách chơi Rubik, công thức Rubik. Quy luật Sudoku và các biến thể. Khoa học phổ thông, 0,6 giây, xóa bỏ 4 liên tiếp, đánh mù, cậu thực sự hiểu Tetris à, bán nước. Mẹ ơi, Vô Xanh thật đáng yêu, tôi muốn vuốt đầu cậu ấy quá. Cận Lâm Côn tùy ý mở vài bài đăng, cuối cùng cũng gần như đánh tan những ý nghĩ vô thức trong đầu, chuẩn bị thoát ra, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại ở một bài đăng có phong cách khác biệt hoàn toàn. Nhấp vào, hóa ra là một vài bức ảnh chụp bằng máy ảnh DSLR độ phân giải cao. Mặc dù là chụp lén, nhưng góc chụp và kỹ thuật lại bất ngờ tốt. Vừa lúc chụp được Vô Xanh lúc mới thức dậy, rõ ràng đến mức gần như có thể nhìn thấy hơi sương mờ ảo trong mắt cậu thiếu niên. Kéo xuống dưới, đã có hàng loạt bình luận được đăng liên tiếp. Hôm đó tôi ngồi quá xa, không nhìn rõ, lão đại đánh một tay với côn thần lại đáng yêu như vậy, mái tóc mái này, hàng mi này. Trời ơi, còn có răng nanh nữa. Nghe nói võ nghệ rất giỏi, còn biết leo tường nữa, tiếc là hơi thấp hơn côn thần một chút cắc. Không thấp, vừa vặn cao hơn tôi nửa cái đầu, chiều cao chênh lệch rất phù hợp để ôm hôn. Tỉnh lại đi, người ta đến thi đấu, nhóm họ lần này nghe nói hơi nguy hiểm, đột nhiên rất lo lắng. Cảm giác như thua là sẽ khóc đấy, chúng ta có nên làm gì đó không, kéo xuống dưới nữa. Một đám avatar tóc bím màu hồng đã rôm rả thảo luận về các phương án ứng phó khẩn cấp nếu nhóm 7 tiếc nuối thất bại. Từ tặng nước, tặng hoa, tặng thiệp nhỏ an ủi, đến tôi đến ký túc xá tặng tập luyện độc bản làm quà, ý tưởng mỗi dòng một ý, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Nói tóm lại, chỉ cần nhóm 7 thua trận đấu này, một đám cô gái lòng tràn đầy tình yêu thương chắc chắn sẽ bao vây xung quanh, thể hiện đầy đủ sự tốt bụng và quan tâm giữa người với người. Cận Lâm Côn đặt điện thoại xuống, trưởng nhóm 7 liếc nhìn đồng hồ, cẩn thận đi đến. Côn thần, Cận Lâm Côn ngẩng đầu, dịu dàng bất thường. Tôi lên sân khấu ngay đây. Cận Lâm Côn đứng dậy, chúc thi đấu tốt. Trưởng nhóm 7 vốn định khuyên nhủ thêm, nhìn thấy hắn đột ngột đứng dậy, hơi ngẩn người, vô thức lùi lại mấy bước. Chúc thi đấu tốt. Cận Lâm Côn bước lên sân khấu, tà áo tung bay. Xoay Rubik là phần thi thứ hai, Lương Nhất Phàm đã ngồi sẵn ở vị trí trung tâm, đang lẩm bẩm đọc công thức, trước mặt cung kính đặt 9 khối Rubik dùng cho thi đấu. Cận Lâm Côn bước lên sân khấu, đi ngang qua cậu ta, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn của cậu ta. Mắt Lương Nhất Phàm vô thần, ngơ ngác ngẩng đầu. Sudoku khá đơn giản, tôi vừa làm vừa xoay, cậu đi giúp anh Xanh chơi Tetris. Cận Lâm Côn mỉm cười hiền hậu với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng đánh bại họ 3 trận liên tiếp, cố lên. Lương Nhất Phàm, Vô Xanh rửa mặt 2 lần, cơn buồn ngủ mới tan đi phần lớn. Tối qua cậu định tìm cách khích lệ Cận Lâm Côn, ngược lại lại khiến bản thân mất động lực, dựa vào quán tính lại chơi Tetris nửa tiết học, rồi nghe nói quyết định điên rồ là thi đấu vào lúc 7 giờ sáng. Dưới sự đe dọa trực tiếp của thực tế, hai nhóm lại tranh cãi nửa đêm, cuối cùng mới lùi thời gian được một tiếng, chuyển thành 8 giờ sáng khai mạc. 8 giờ sáng, ngày mới bắt đầu, đó là giới hạn mà những học sinh giỏi có thể nhượng bộ về thời gian biểu. Vô Xanh vốn định ngủ sớm, nhưng bộ não lại không nghe lời, hình ảnh những khối vuông lộn xộn hoạt động đến tận khuya mới bị cơn buồn ngủ dập tắt. Cuối cùng ngủ được cũng đã gần 2 giờ sáng, không biết có phải do quá mệt hay không, mà cậu còn bỏ lỡ chuông báo thức đầu tiên. Mở mắt ra, Cận Lâm Côn đã đứng bên giường cậu, còn rất chu đáo cố gắng tắt luôn chuông báo thức thứ hai. Dòng nước lạnh chảy trên mặt, cả người cũng tỉnh táo hơn. Vô Xanh hít sâu một hơi, lau nước trên mặt, đi đến cửa lấy 2 tờ giấy thấm nước. Cửa khép hờ, bên ngoài truyền đến tiếng người mơ hồ. Mấy người của nhóm 2 thi đấu lần này đang đứng ngoài, thì thầm nói chuyện. Vô Xanh có thể nhận ra mấy người này chính là mấy người của nhóm 2. Thực ra cũng là chuyện khá khó khăn. Thi đấu, có thể chắc chắn thắng là được rồi. Trước đây cũng đã thi đấu không ít, cậu luôn chỉ phụ trách thi đấu. Đối với việc tìm hiểu thông tin và chuyện phiếm về đối thủ thực sự không có hứng thú. Nhưng mọi người trong nhóm 7 kiên trì muốn nỗ lực đến từng chi tiết. Dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo, mọi người đặc biệt dành nửa tiết học tự học tối để phân tích sở thích, cung hoàng đạo, nhóm máu, ngày sinh năm tháng của 3 người đối diện. Còn đặc biệt dựa vào tướng mặt bói bài tarot mấy lần. Lúc đó Vu Xanh bị phong cách mê tín pha trộn này làm cho sốc. Thậm chí còn chưa kịp từ chối, đã bị hình ảnh phân tích 8 cạnh chi tiết trên màn chiếu trực tiếp tẩy não. Bị tẩy não cũng có ích, ít nhất cậu đã nhận ra 3 người ngoài cửa, thậm chí còn phân biệt được ai là ai. Vu Xanh ném tờ giấy thấm nước ướt vào thùng rác, chuẩn bị lấy thêm một tờ, giọng nói của Đan Trác, bạn học cấp 3 của Lương Nhất Phàm, mơ hồ từ ngoài cửa truyền vào. Cận Lâm Côn có gì đáng sợ? Vô Xanh dừng tay, các cậu biết tại sao cậu ta nghỉ học không? Bởi vì khóa học của cậu ta có một người ngang tài ngang sức với cậu ta sợ người ta, nên mới trốn tránh một năm. Giáo viên của họ ngăn cản cũng không được, chỉ là một kẻ hèn nhát, gặp mạnh thì sợ, gặp yếu thì hung, được mấy giải thưởng, liền bị thổi phồng lên. Chẳng biết những giải thưởng thi đấu đó là được bằng cách nào, thực sự giỏi thì còn nghỉ học làm gì? Tuyển thẳng trực tiếp không được sao? Nhóm 7 còn tưởng cậu ta giỏi lắm à, nhóm họ có cậu ta thì không thắng được đâu. Lúc đầu cậu áp chế cậu ta về tốc độ, không bao lâu nữa tâm lý cậu ta sẽ sụp đổ. Đan Trác thì thầm, giọng điệu khinh thường, còn gọi là côn thần, cứ như là giỏi lắm ấy. Lời còn chưa dứt, cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Đan Trác giật mình, quay người mắng, cẩn thận một chút, và phải người thì sao? Đan Trác dừng lại, nhìn kỹ người đi từ nhà vệ sinh ra, nhíu mày. Vô Xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trình độ của họ, đối với những người cùng đẳng cấp thường sẽ chủ động ghi nhớ. Đan Trác mặc dù đã nhận được suất tiền thẳng, nhưng vẫn muốn giành thêm vài giải thưởng quốc gia, tăng thêm quyền lợi khi thương lượng với trường sau này. Lần chạy hè này đột nhiên xuất hiện một tân binh vô danh, còn giành được vị trí thứ hai ngang bằng với Cận Lâm Côn. Ngay ngày khai mạc, gã ta đã nhớ rõ diện mạo và tên của đối phương. Chưa hiểu rõ về cậu, cũng không rõ cậu nghe được bao nhiêu, Đan Trác không dám tùy tiện lên tiếng, lùi lại một bước. Vô Sanh đứng ở cửa, cầm một tờ giấy thấm nước, lau nước trên tay, ngẩng đầu. Ánh mắt Đan Trác không tự giác co lại, dù sao đi nữa, Vô Sanh và Cận Lâm Côn đều là hạng hai, ngày khai mạc lại đánh nhau trên sân khấu, đây đều là những sự thật không thể chối cãi. Cuộc cạnh tranh gay gắt như vậy, dù sao đi nữa mối quan hệ giữa hai người cũng không thể tốt đẹp được bao nhiêu. Đan Trác suy nghĩ kỹ một lúc mới thở phào nhẹ nhõm, đổi giọng cười, đưa tay về phía cậu. Làm quen nhé, tôi tên là Đan Trác, trường cấp một tỉnh, đã được đặc cách vào top 1. Vô Sanh căn bản không nghe, tờ giấy thấm nước trong tay bị vò thành một cục, tùy tiện cắt ngang. Côn thần lợi hại thật, Đan Trác sững sờ, gã ta sững sờ mấy giây, mới nhận ra Vô Sanh đang đáp lại câu nói trước đó của gã ta, há miệng, không thể lập tức sắp xếp ngôn ngữ. Ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, nỗi sợ hãi vô cớ đột nhiên xuất hiện. Cậu thanh niên trước mặt nhìn thế nào cũng không giống một học sinh ngoan. Tuy nhìn bề ngoài khá ngoan ngoãn, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt lại vô cùng rõ ràng. Những góc cạnh còn chưa kịp mài sắc đã được thay thế bằng một luồng khí đặc biệt sắc bén, vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta sinh ra bản năng sợ hãi. Đan Trác không biết rõ về cậu, cũng không dám tùy tiện khiêu khích cậu, nuốt nước bọt, vô thức lùi lại nửa bước. Vô Sanh lười nói nhảm với gã ta, xoa cổ, liếc gã ta một cái. Cậu cũng chơi Tetris à? Đan Trác vẫn còn hơi sợ hãi, dừng lại một chút, vô thức lên tiếng. Đúng, chúng tôi đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Không cần thay đổi, trực tiếp bắt đầu từ cấp 18, sau 130 hàng thì che màn hình. Vô Sanh liếm môi, cười với gã ta, cố gắng trụ lâu một chút, đừng lên đến nơi tâm lý lại sụp đổ. Đan Trác đã từng tham gia thi đấu Tetris, biết cậu đang nói gì, sắc mặt không tự giác trắng bệch. Bạn học Vu, chờ một chút, Vô Sanh không để ý đến gã ta, xoay người trở về phòng hoạt động. Bên ngoài mất thêm một lúc, MC bây giờ đã bắt đầu đi tìm các tuyển thủ vào vị trí. Cận Lâm Côn dựa vào ghế, trước mặt không hiểu sao lại bày một đống Rubik, đang thong thả vận động cổ tay ngón tay. Thấy cậu đi vào, đôi mắt sau lớp kính nhẹ nhàng cong lên. Vô Sanh có chuyện muốn nói với hắn, nhưng hiển nhiên không phải lúc này, cố gắng đè nén những suy nghĩ đang sôi sục, đi đến vị trí của mình. Lương Nhất Phàm cả buổi sáng đều mơ màng như bị nhập ma, lúc này còn ngồi trên vị trí của cậu. Vô Sanh nhíu mày, kéo ghế ra, gõ gõ lên mặt bàn. Hai mắt Lương Nhất Phàm thất thần, ba trận đấu phải thắng hết, tôi sẽ chơi Tetris. Vô Sanh kéo ghế ra, dứt khoát, đừng lề mề nữa, cầm bút đi tìm Côn Thần. Cậu ta nói cậu điền, giúp cậu ta lật trang Sudoku. Lương Nhất Phàm, Sudoku. Số độc, Sudoku, ban đầu có tên gọi là Number Play, là một trò chơi câu đố sắp xếp chữ số dựa trên logic theo tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của trò chơi là điền các chữ số vào một lưới 9x9 sao cho mỗi cột, mỗi hàng và mỗi phần trong số 9 lưới con 3x3 cấu tạo nên lưới chính. Cũng gọi là hộp, khối hoặc vùng, đều chứa tất cả các chữ số từ 1 tới 9. Câu đố đã được hoàn thành một phần, người chơi phải giải tiếp bằng việc điền số. Mỗi câu đố được thiết lập tốt có một cách làm duy nhất, lập phương Rubik. Khối Rubik hay đơn giản là Rubik, là một trò chơi giải đố cơ học được giáo sư kiến trúc, nhà điêu khắc người Hungary, Egno Rubik phát minh vào năm 1974. Mỗi mặt của phiên bản này có 9 ô vuông và được sơn phủ một trong 6 màu khác nhau, thông thường là trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây và xanh dương. Một số khối khác thay thế mặt màu trắng bằng màu đen, màu đỏ bằng màu hồng, màu tím, màu xám. Bài toán bắt đầu bằng việc xáo trộn tất cả vị trí các ô vuông ở mỗi mặt, tức là các màu sắc xen kẽ nhau. Bài toán chỉ được giải quyết khi mà mỗi mặt của khối là một màu đồng nhất, Tetris. Tiếng Nga, Tetris, hay còn gọi là trò chơi xếp hình, là một trò chơi điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi nhà khoa học máy tính người Liên Xô Alexei Pajitnov. Trò chơi được tạo ra vào ngày 6 tháng 6 năm 1984, trong lúc ông đang làm việc tại trung tâm tính toán Dorotnysin của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô tại Moscow. Ông lấy tên của trò chơi từ tiền tố, Tetris của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là 4, mỗi bộ phần trong trò chơi, gọi là Tetromino, có 4 phần. Và quần vợt, tennis, trò thể thao Pajitnov thích nhất, trò chơi có 7 loại khối hình, y, thẳng đứng. Z, L, O, vuông, S, T, Z. Ta thấy mỗi khối gạch được cấu tạo từ bốn hình vuông nhỏ xếp lại với nhau. Ta có thể coi các khối gạch đó như là những hình chữ nhật có kích thước khác nhau. Các hình khác được tạo ra khi xoay các khối cơ bản này các góc tương ứng 90 độ, 180 độ, 270 độ. Một chuỗi ngẫu nhiên của Taichi Minos rơi xuống sân chơi. Một trục đứng hình chữ nhật được gọi là tốt hay ma trận cách chương.